Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1400. Đinh Trường Sinh đến văn phòng, thì Hồ Giai Giai đang đợi hắn. Đây là Hồ Giai Giai lần đầu tiên nàng mới đến văn phòng ủy ban khu Tân Hồ, còn khu trưởng này lại là đồng sự với mình mấy năm trước. Mặc dù mình cũng ở đây cũng được thăng chức, nhưng một mực không theo đuổi kịp bước chân của thằng gia hỏa này. Từ khi ly khai thôn Lê Viên đã đến huyện Hải Dương cho đến khi hắn bắt đầu làm thư ký cho Trọng Hải, sĩ đồ của hắn giống như là cánh diều vậy, kéo lên bay không ngừng. Khu trưởng, Hồ quản lý bên công ty xây dựng thành phố đến tìm cậu, tại phòng khách đang chờ. Đào Nhất Minh từ trong văn phòng tổng hợp nhìn thấy Đinh Trường Sinh đã đến, vội vàng đi ra cùng theo Đinh Trường Sinh đi đến phòng làm việc của hắn. Hồ quản lý, Đinh Trường Sinh trong lúc nhất thời không có nhớ đến Hồ quản lý rút cuộc là người nào. Chị ấy nói hình như tên là Hồ Giai Giai. Đào Nhất Minh giải thích nói, a, tôi biết rồi. Anh gọi nàng đến phòng làm việc của tôi đi, rót chén trà cho nàng. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Đinh Trường Sinh tiến vào phòng làm việc của mình. Một hồi mát lạnh, sáng sớm thời tiết nóng hoàn toàn được ngăn cách bởi phía ngoài cửa. Chỉ là một bức tường ngăn cách, độ nóng đã thay đổi cách xa nhau. Bên ngoài tiếp cận 35 độ, mà trong phòng Đinh Trường Sinh nhìn chỉ có 26 độ. Trách không được các lãnh đạo đều ưa thích ngồi ở trong phòng văn phòng làm việc. Tiếng giày cao gót đã đến cửa ra vào, rõ ràng còn dừng lại một chút, gõ cửa. Chờ Đinh Trường Sinh nói mời đến, thì mới đẩy cửa vào. Đinh khu trưởng, thật khó mà gặp mặt a, chị ở chỗ này chờ em cả tiếng đồng hồ rồi. Hồ Giai Giai vừa vào cửa liền ngọt ngào nói ra, đi ra ngoài, trước tiên đem đầu lưỡi uống lại rồi hãy nói nhé. Đinh Trường Sinh cười cười muốn vỗ mông Hồ Giai Giai một cái, nhưng mà Hồ Giai Giai khanh khách nở nụ cười né qua. Lúc này Đào Nhất Minh vừa vặn tiến đến đem hai chén trà vào, chị còn chưa có chúc mừng Đinh khu trưởng, thế nào? Nếu có thời gian chúng ta gặp mặt một tối đi, dù thế nào chị cũng phải chúc mừng cho em chứ. Hồ Giai Giai không e dè gì ngồi ở trước mặt Đinh Trường Sinh, hai cái đùi vắt chéo lên nhau, làm cho làn váy cuốn lên đến trên bắp đùi. Có lẽ nàng cho rằng đã từng một đêm với hắn rồi nên không có gì phải ngại dưới ánh mắt hắn. Hai chân của nàng trong lúc đó từ nơi ân mật riêng tư có chút hở ra, thoạt nhìn qua rất là no đủ. Cô hình duyên dáng, đường cong động lòng người, tận tình dụ hoặc lấy Đinh Trường Sinh, khiến cho hắn cũng đã có thể cảm giác nhớ lại được đến hai mảnh mép ngoài của nàng, da thịt màu mỡ mềm mại đến cỡ nào. Đây cũng là lý do hắn thích nhất khi quan hệ với đàn bà, tình một đêm cũng được, kéo dài cũng được, cũng như Hồ Giai Giai này, xong qua tình một đêm thì cũng tựa như một buổi ăn cơm cùng nhau, việc ai nấy làm, không ai lợi dụng ai và cũng không buồn nhắc lại chuyện này. Này, này, hai chúng ta cũng đừng có chơi cái trò này nữa, được rồi, có việc gì thì nói nhanh, em đây mới tiền nhiệm còn rất bận. Dù thế nào ai cũng đã biết rõ em làm khu trưởng khu Tân Hồ rồi, vì vậy, nếu có rảnh rỗi muốn chơi lúc nào thì chơi, chứ đâu cần phải chúc mừng. Đinh Trường Sinh chút nào khách sáo nói, ai, trở thành lãnh đạo tính khí khách liền, ha ha, lớn thêm không ít đi. Hồ Giai Giai nhìn từ trên xuống dưới Đinh Trường Sinh, nói ra, đúng rồi, chỗ đó cũng lớn thêm không ít đâu, có muốn nhìn xem lần nữa không? Đinh Trường Sinh cười mỉm hỏi. Hồ Giai Giai nhìn thấy Đinh Trường Sinh loại này xấu xa cười, làm nàng cũng nóng người lên, có chút ít nếu có dịp thì muốn thử lại một lần nữa. Này, giờ trở thành quan lớn, phải giữ đức hạnh đấy, không biết xấu hổ, chị tới đây là muốn nói cho em biết, tuy rằng chị quản lý cái công ty xây dựng thành phố này, nhưng mà chuyện cải tạo kiến trúc xưa cũ của thành phố là công tác của toàn cục thành phố, không có khả năng chỉ có một công ty xây dựng mà hoàn thành, nói thí dụ như chuyện phá bỏ và dời đi nơi khác, khu Tân Hồ không có khả năng không đếm xỉa đến. Chị nghĩ là bí thư sẽ tìm em để trao đổi về chuyện này. Chính quyền của khu Tân Hồ cũng phải có trách nhiệm cùng làm công tác phá bỏ và dời đi với bên công ty xây dựng thành phố. Nói cách khác thì công tác không có cách nào tiến triển. Hồ Giai Giai cũng không chút nào khách sáo nói. Đang gặp chuyện phiền toái gì vậy? Còn cái nào khác ngoài chuyện cái xí nghiệp may kia? Lần này coi như là triệt để đông cứng lại, không thể động đậy rồi. Hồ Giai Giai thở dài nói. Chuyện xí nghiệp may không phải là đã giải quyết xong rồi sao? Như thế nào lại còn dây dưa đến? Đinh Trường Sinh thấy kỳ quái nói. Đúng vậy a, đúng là giải quyết xong chuyện của mảnh đất xí nghiệp may đó rồi. Nhưng mà cái chị nói là khu nhà ở của công nhân may đó, chỗ đó so với mảnh đất xí nghiệp may còn khó hủy gấp trăm lần. Mảnh đất kia nói đến cùng cũng là tài sản của quốc gia. Bọn họ chỉ là muốn được có đãi ngộ. Hiện tại đãi ngộ giải quyết xong, thì không có nỗi lo về sau. Vì vậy mảnh đất dệt xưởng coi như là giải quyết xong. Nhưng mà khu nhà ở của công nhân lại không đơn giản như vậy, đây chính là nhà ở cá nhân của bọn họ, do đó đụng vào là bọn họ liều mạng đấy, ngày hôm qua bởi vì cưỡng chế bên trong khu nhà ở đó công trình xây dựng trái phép, thì đã liền cùng người của chị đánh nhau rồi. Vì vậy, việc này phải để cho lãnh đạo khu Tân Hồ ra mặt. Chuyện này quan hệ đến khu Tân Hồ thật đúng là không lớn. Cái công ty xây dựng là của thành phố quản lý. Nếu như thành phố muốn một mình gánh chịu trách nhiệm cải tạo kiến trúc xưa cũ, như vậy chúng ta chỉ là phối hợp. Nhưng mà ra đại lực cũng phải là người của công ty thành phố. Công việc này chúng ta thật đúng là không ra mặt được. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đinh Trường Sinh, đừng trả lời với chị kiểu như vậy đấy. Có tin hay không chị sẽ bẩm báo với La Bí Thư chuyện này. Muốn trốn tránh trách nhiệm, khu nhà ở dệt xưởng thuộc về khu vực của ai? Quản lý đều là của khu Tân Hồ. Bây giờ lại mặc kệ để cho người nào quản đây. Hồ Dai Dai có chút sốt ruột rồi. Có thể nói cái công ty xây dựng này là bên ủy ban thành phố khó khăn lắm mới tranh thủ nắm được đấy. Đây là công trình cải tạo lớn như vậy. Bọn họ chỉ cần hơi chút thay đổi tầm bằng kẻ tay mà thôi. Cũng đủ để ăn mấy đời rồi. Những thứ khác không nói. Chỉ việc đo đạc diện tích phòng ốc. Cánh tay run lên chênh lệch một chút là kiếm được vài nghìn khối tiền rồi. Vì vậy chỉ cần nhìn ngươi làm cách như thế nào mà thôi. Còn những người có nhà bị di dời và cải tạo thì bọn họ cũng muốn phải kiếm được một chén canh. Tất cả cũng đều là dựa vào phá bỏ và dời đi nơi khác. Thế nhưng là Hồ Dai Dai đúng là không có nghĩ tới những vấn đề như vậy. Nàng chỉ thấy trước mặt còn có nhiều phiền toái chờ nàng. Do đó hôm nay đến gặp Đinh Trường Sinh tại nơi đây, đó cũng là vì bất đắc dĩ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1401. Được rồi, xem kìa. Em chỉ là đùa một chút thôi mà chị lại cho là thật. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Hắn mà vừa nói xong, thì thư ký Đào Nhất Minh gõ cửa. Đến lúc Đinh Trường Sinh cho phép thì bước vào. Có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đào Nhất Minh sắc mặt khẩn trương, liếc nhìn Hồ Dai Dai, ra ý bất tiện nói. Nói đi, không có việc gì. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Phía dưới đến một đám giáo viên đến đây, bảo vệ đang ngăn chặn ngoài cửa. Bọn họ còn mang theo băng rôi, bảng viết chữ. Đào Nhất Minh khó khăn nói, chuyện gì xảy ra? Đinh Trường Sinh nghe được đại môn ủy ban khu đã bị chặn, mình thì vừa vặn mới nhận tiền nhiệm, cái mông này ngồi còn chưa có kịp nóng đây. Hồ Dai Dai theo Đinh Trường Sinh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, bên ngoài đại môn ủy ban khu đang có tầm 40, 50 người mang theo bảng viết chữ. Mấu chốt chính là những người chạy đến xem náo nhiệt so với những người gây chuyện này còn nhiều hơn. Đem Lâm Nhất Nam gọi tới đây cho tôi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đinh Trường Sinh cả giận nói. Đào Nhất Minh đầu tiên nhìn thấy Đinh Trường Sinh nổi giận, vội chạy ra gọi chủ nhiệm văn phòng Lâm Nhất Nam. Ặc, xem ra cuộc sống của em cũng không tốt lắm a. Hồ Dai Dai nhìn có chút hả hê nói, thấy náo nhiệt thì khoái chí phải không? Em nói chị biết, chuyện bên này sự tình xử lý không hết, thì chuyện bên kia của chị, em không có thời gian quản đến đâu. Đinh Trường Sinh tuy rằng không biết những giáo viên này tới đây làm gì đấy, nhưng mà ít nhất hắn biết rõ, những giáo viên này đều là người có biên chế. Tại đất nước Trung Quốc này, chỉ cần ngươi là thuộc về người bên trong thể chế, mặc dù là nhất thời cao hứng gây náo loạn hoặc quấy rối, thì chính phủ có rất nhiều thủ đoạn để phân hóa các ngươi, đến cuối cùng cả đám đều bị thu thập, bởi vì cái gì? Bởi vì bọn họ không ai dám bỏ cái biên chế kia với những quyền lợi riêng biệt, do đó đây là điều lớn nhất uy hiếp bọn họ. Vì vậy Đinh Trường Sinh chứng kiến những giáo viên này giống trống khua chiêng đến nháo sự, hắn cũng không nóng nảy quá mức, thôi, chị đi trước. Em chậm rãi chỉnh đốn tàn cuộc đi, nhưng chị có thể nói cho em biết, nếu em không quản đến chuyện bên này, thì cái xí nghiệp may bên kia sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may đấy. Hồ Dai Dai thả lời nói tàn nhẫn, Đinh Trường Sinh minh bạch ý của nàng, nhưng cũng không để vào trong lòng. Thời điểm Hồ Dai Dai đi ra ngoài, thì Lâm Nhất Nam thở hồng hộc chạy đến, vì vậy Hồ Dai Dai nép qua một bên cho hắn. Khu trưởng, cậu tìm tôi, Lâm Nhất Nam hỏi, mới có buổi sáng mà bên dưới làm cái gì vậy? Đinh Trường Sinh chỉ vào phía dưới nói ra, lúc này hắn thấy được bên phố đối diện một chiếc xe chạy chậm đến dừng ở ven đường, trên xe đi xuống không là người khác, đúng là Trịnh Tiểu Ngải trưởng phòng giáo dục khu Tây Hồ. Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, nàng đến cũng rất nhanh đấy. Đinh Trường Sinh đến khu Tân Hồ đảm đương làm khu trưởng, cao hứng nhất chính là Trịnh Tiểu Ngải rồi. Trước kia Đinh Trường Sinh ở tại thành phố, trong này có chuyện gì thì cùng hắn cũng không có quan hệ, nhưng hiện tại thì khác rồi. Đinh Trường Sinh giờ đã là cấp trên của nàng. Nàng đến tìm Đinh Trường Sinh là chuyện công khai không ai nói được gì. Thế nhưng là nàng chưa kịp đến gặp Đinh Trường Sinh, thì nghe đến trong nội thành các giáo viên bãi khóa đến ủy ban khu gây nháo sự. Sự tình vì sao thì nàng rõ ràng nhất. Vì vậy vội vàng chạy đến. Khu trưởng, việc này cùng cậu đúng là không có quan hệ đến. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng hẹn trả tiền lương đấy. không biết ngày hôm qua có phát lương cho họ chưa. Không biết vì sao những giáo viên này lại tới đây nháo sự, chuyện nhận lời hứa trả lương do Dương Bí Thư nói. Lâm Nhất Nam giải thích nói, lại là chuyện thiếu nợ tiền lương. Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, quả nhiên đây là vấn đề tiền lương giáo viên, con bà nó, mình tại sao đi đâu cũng toàn gặp những chuyện thiếu nợ phát tiền lương. Nhớ đến lúc ấy tại Cục Công an thành phố cũng thế, cũng là thiếu nợ phát tiền lương. Đúng vậy, theo tôi được biết, đã thiếu đến nửa năm rồi, hình như là hồi cuối năm có phát qua một lần, từ đó đến giờ thì chưa có phát lương. Lâm Nhất Nam nói ra, tại vì không có tiền sao? Đinh Trường Sinh trong nội tâm trầm xuống, hỏi, đúng, chính là không có tiền. Các cơ quan đơn vị bây giờ còn thiếu một tháng lương đấy, còn giáo viên thì thê thảm rồi. Lâm Nhất Nam chặt lưỡi nói ra, nói lời này vừa xong, thì Trịnh Tiểu Ngải gõ cửa bước vào. Lâm Nhất Nam cuối cùng cũng đã tìm được người có thể phát tiết, liền đổ ập qua hỏi, Trịnh trưởng phòng, chuyện gì xảy ra mà để cho giáo viên đến nơi đây nháo sự? Cô làm lãnh đạo như vậy sao? Lâm Nhất Nam vốn tưởng rằng là có thể tìm được một người chịu tội thay rồi, nào biết được xem như là mắt bị mù rồi, cũng khó trách. Người biết rõ Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải quan hệ như thế nào thì không nhiều lắm. Ít nhất là Lâm Nhất Nam không có nghe nói đến Đinh Trường Sinh cùng vị đàn bà trưởng phòng này có cái gì liên quan. Ngược lại hắn biết rõ Trịnh Tiểu Ngải là có mối quan hệ không minh bạch với Bí Thư Thành ủy trước đây. Thế nhưng là Tưởng Văn Sơn hiện tại đã là hết thời rồi. Lâm Nhất Nam đương nhiên là không có còn nể mặt mũi nàng. Vì vậy lời này nói ra liền không dễ nghe. Ừ, tôi làm lãnh đạo không được tốt. Cậu nói xong chưa? Trịnh Tiểu Ngải câu nói đầu tiên làm cho Lâm Nhất Nam giật mình. Hắn không rõ Trịnh Tiểu Ngải dựa vào đâu mà có đảm lượng dám chống đối lại mình, còn làm cho Đào Nhất Minh cảm thấy ngoài ý muốn không phải là thái độ chống đối của Trịnh Tiểu Ngải đối với Lâm Nhất Nam, mà là thái độ của Đinh Trường Sinh đối với chuyện này. Từ tối hôm qua hắn bị cha mình Đào Thành Quân khiển trách một trận, thì cái đuôi của hắn đã quặp lại không ít, hơn nữa càng thêm suy nghĩ đến vấn đề, nhất là về phương diện phỏng đoán nhân tâm. Lúc này công phu về phương diện này rõ ràng cho thấy tiến bộ hơn trước nhiều rồi. Đinh Trường Sinh chẳng những là không có khuyên can hai người tranh chấp, ngược lại là rất ôn hòa hỏi Trịnh Tiểu Ngải, đến cùng thiếu nợ bao nhiêu tiền lương chưa có phát. Khu trưởng, cuối năm đã phát một lần tiền lương, khất nợ nửa năm tiền lương. Trong những giáo viên này có một số là công nhân viên chức, có một số là lão sư về hưu, bọn họ chỉ dựa vào cái tiền lương này để sinh hoạt đấy. Bị khất nợ lâu như vậy, làm cho người ta thật sự là chịu không nổi nữa. Trịnh Tiểu Ngải thở dài nói, chị nói tổng cộng thiếu nợ bao nhiêu tiền đi. Đinh Trường Sinh không có công phu ở chỗ này nghe Trịnh Tiểu Ngải thuyết pháp, bởi vì có thuyết pháp thì cũng không có lòi ra được tiền, giờ chỉ cần xem là thiếu bao nhiêu tiền, để còn tính toán mới là chính sự. Khu trưởng, toàn bộ khu Tân Hồ có tổng cộng là hơn 6.000 giáo viên, có người tiền lương cao, có người thấp, bình quân không sai biệt lắm, mỗi người trung bình tầm khoảng 4.000 khối tiền. Khoan, chị mới vừa nói toàn bộ khu có bao nhiêu giáo viên. Đinh Trường Sinh chấn động hỏi lại, vì sao hắn lại giật mình, bởi vì toàn bộ nhân viên chính phủ của khu Tân Hồ cộng lại cũng không có nhiều đến mức như vậy, như thế nào giáo viên lại nhiều như thế chứ? Hơn 6.000 giáo viên, một nửa là đã về hưu, một nửa còn công tác, cộng lại một tháng tiền lương không sai biệt lắm tầm 2.400 vạn. Trịnh Tiểu Ngải nói, cái số tiền này vừa báo ra, thiếu chút nữa đem Đinh Trường Sinh bị dọa ngất xỉu rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1402, nhiều như vậy sao? Đinh Trường Sinh quay người hỏi Lâm Nhất Nam, giống như là không tin lời nói của Trịnh Tiểu Ngải vậy. Lâm Nhất Nam gật đầu, tại sao nửa năm qua không có phát tiền lương? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên phòng tài chính khu không có chuyển đến số tiền kia sao? Đinh Trường Sinh tức giận hỏi, vấn đề này chúng ta cũng không biết, dù sao giáo viên đều là ăn cơm trực tiếp từ phòng tài chính khu, bên phòng giáo dục khu không có nhận tiền, mà do phòng tài chính khu phát xuống, vì vậy chỗ đó có vấn đề gì thì chúng ta cũng không biết. Trịnh Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ không biết. Đinh Trường Sinh vừa nhìn về phía Lâm Nhất Nam, chỉ thấy Lâm Nhất Nam mặt lộ vẻ khó xử, hình như là biết rõ chút gì đó, nhưng là vừa khó có thể mở miệng. Anh Lâm, chuyện gì xảy ra? Đinh Trường Sinh hỏi. Khu trưởng, sự tình rất phức tạp, tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà có thể khẳng định là số tiền kia nhất định là bên phòng tài chính khu chưa có chuyển xuống. Lâm Nhất Nam sợ hãi nói, Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Lâm Nhất Nam, tên này rõ ràng vẫn còn giấu giếm, như thế nào đến bây giờ mà vẫn không biết rõ tình thế, cái này mấu chốt là dò xét ta sao? Ta bây giờ là khu trưởng, ngươi làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban, vậy mà vẫn còn che giấu, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào đây? Nhưng mà Đinh Trường Sinh lại phải nuốt xuống cái khẩu khí này, Rất nhiều tình huống không phải lúc nào cứ hạch hỏi là người thắng, hơn nữa nếu làm như vậy, khiến cho người ta cảm thấy ngươi rất dễ giận, không có công phu hàm dưỡng, cứ như vậy thì sẽ có khả năng mọi người đối với ngươi sự kính sợ giảm bớt đi nhiều, phương thức tốt nhất chính là âm thầm vô hình, làm cho người ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, đến khi biết rõ ý nghĩ của ngươi thì là đã chậm, đây mới là cách làm lãnh đạo. Đinh Trường Sinh không để ý tới Lâm Nhất Nam nữa, mà quay người đối với Đào Nhất Minh nói ra, gọi điện thoại kêu trưởng phòng tài chính khu đến nơi đây lập tức. Nói xong, Đinh Trường Sinh không quản tới mọi người, mở cửa bước ra, hắn chuẩn bị đến dưới lầu cùng các giáo viên kia nói chuyện, hắn tin rằng đám giáo viên kia cũng chỉ là muốn biểu đạt bất mãn đối với chính quyền, sẽ không làm náo loạn xảy ra chuyện gì đấy. Khu trưởng, thời điểm này cậu không thể đi xuống đó, coi chừng không có đường sống đấy, hay là để tôi đi trước giải thích rồi hãy nói. Lâm Nhất Nam đề nghị, thời điểm này họ đã đến trong đại sảnh dưới lầu, nhìn xem nhóm giáo viên vẫn còn làm ầm ầm, Đinh Trường Sinh do dự một chút, nhưng mà lập tức liền hủy bỏ cách làm của Lâm Nhất Nam. Nhiều người như vậy, dưới sức nóng mặt trời, tính khí của người cũng rất là nóng nảy. Nếu thời điểm này từng người một ra thuyết phục, đoán chừng những người này không có tính khí chờ đợi tốt như vậy đấy, cho nên tốt nhất vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Được rồi, để tôi đi, anh an bài đem phòng họp lớn chuẩn bị sẵn, mở điều hòa, chuẩn bị cho trước nước uống, nước trà các loại, để cho Trịnh trưởng phòng cùng đi với tôi là được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong đẩy ra cửa thủy tinh đại sảnh. Lâm Nhất Nam chứng kiến Đinh Trường Sinh thật sự muốn ra gặp nhóm người kia, chứ không phải làm bộ làm tịch, hắn liền tranh thủ chạy trở về văn phòng, bảo mọi người chuẩn bị phòng họp lớn. Trịnh Tiểu Ngải vừa ra khỏi cửa, cũng cảm giác được nếu đem bản thân mình phơi nắng như thế này thì cũng cực kỳ khó chịu, nhìn xem phía trước Đinh Trường Sinh sải bước đi tới, liền bước nhanh theo, chỉ chốc lát đuổi kịp Đinh Trường Sinh, từ nơi đây tới cổng còn cách một đoạn. Em thật là nhẫn tâm, trời nóng như vậy mà mang chị cùng đi ra, nếu bị rám đen thì làm sao đây? Trịnh Tiểu Ngải thấy bên cạnh không người, liền hờn dỗi nói, chiến tranh thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, bất kể thế nào nói, chúng ta cũng là có quan hệ thân mật như vợ chồng, không phải chị vẫn luôn nghĩ đến cùng em kề vai chiến đấu đấy sao? Có phải thời gian lâu dài không có cùng một chỗ thao luyện, nên chị hết thạo rồi, nằm mơ đi, hôm nay chị tới tìm em là còn có chuyện khác, nào ngờ lại gặp cái chuyện hư hỏng này. Trịnh Tiểu Ngải bất mãn nói, hả, không phải chị chạy đến đây để xử lý việc này? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi, hừ, chị nào biết được việc này xảy ra à, hơn nữa việc này cùng với bên phòng giáo dục nào có quan hệ gì, phòng giáo dục cũng đâu có tiền. Trịnh Tiểu Ngải liếc nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn lên đỉnh đầu mặt trời, nói ra, chuyện của chị đợi tí nữa rồi hãy nói sau, chỗ này lửa cháy đến nơi rồi. Đinh Trường Sinh muốn đi cùng một chỗ là vì cho rằng Trịnh Tiểu Ngải tới giúp mình, nào ngờ được là nàng chỉ tới tham gia náo nhiệt đấy, vì vậy tức giận không quản tới nàng nữa, bước nhanh hướng phía cổng đi tới. Bất quá làm cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là tại trong nhóm người giáo viên này hắn rõ ràng phát hiện cũng có Triệu Hinh Nhã, tuy rằng nàng không có tích cực như mấy người kia, nàng dùng một tờ báo che ánh nắng mặt trời, đang đứng ở dưới một gốc cây nhỏ, nhưng mà rất hiển nhiên, sự kinh ngạc của hắn so với sự khiếp sợ của Triệu Hinh Nhã mà nói thì chưa tính là cái gì. Triệu Hinh Nhã nhìn thấy là Đinh Trường Sinh bước ra, hơn nữa còn có trưởng phòng giáo dục khu, nàng nhận thức ra Trịnh Tiểu Ngải, người đàn bà này đã từng giúp nàng, vì vậy Triệu Hinh Nhã đi về phía trước vài bước, muốn dặn dò cùng Đinh Trường Sinh, nhưng lại thấy Đinh Trường Sinh khẽ lắc đầu, ý bảo nàng đừng có qua đây, vì vậy Triệu Hinh Nhã liền dừng bước đứng yên tại chỗ cũ, ai là người dẫn đầu xin bước ra đây, chúng ta đại diện lãnh đạo bên ủy ban khu, đến trao đổi với mọi người. Trịnh Tiểu Ngải mở miệng liền đem Đinh tiên sinh bán đi. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất tất cả mọi người đều quang minh lỗi lạc đàm luận, để cho tất cả mọi người chứng kiến thành ý của mình. So với ngươi đẩy ta đẩy ngươi, trao đổi hơn 10 ngày cũng không có kết quả thì như thế này tốt hơn nhiều. Trên thực tế giải quyết vấn đề đó là chứng tỏ thái độ. Xin chào mọi người, tôi là Đinh Trường Sinh, khu trưởng khu Tân Hồ, mới tiền nhiệm được có vài ngày, đối với vấn đề mọi người phản ánh cũng chưa có hiểu rõ ràng lắm. Mọi người xem như thế này được không? Bên ngoài quá nóng, chúng ta vào trong phòng họp ngồi xuống nói chuyện đi. Tôi đã bảo bên trong văn phòng chuẩn bị sẵn nước trà, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, như vậy được không? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm, vẻ mặt hiền lành, hơn nữa quan trọng nhất là thái độ của Đinh Trường Sinh. Vốn những người này tâm tình rất kích động như thùng thuốc súng, chỉ cần có một chút lửa thì liền bùng nổ. Nhưng mà câu nói của Đinh Trường Sinh làm ấm lên nhân tâm, Đinh Trường Sinh cũng không có lảng tránh vấn đề, cũng không có nói là không giải quyết, hơn nữa người ta là vừa mới tiền nhiệm, đối với yêu cầu của bọn họ, có khả năng thật sự không quá rõ ràng là thật, vì vậy cần muốn cùng nhau hiểu rõ mới được. Thứ hai, dĩ vãng giống như vậy các sự kiện khiếu oan, bình thường thì bên chính quyền chỉ là gọi mấy người làm đại diện đứng ra trao đổi, thế nhưng là ai cũng biết, làm đại diện thì có nghĩa phải xuất đầu, tuy rằng bây giờ thì không có sự tình gì, nhưng mà những người này đều minh bạch, nếu mình làm đại diện, tại trong mắt chính phủ, thì ngươi chính là người tổ chức gây náo loạn, như vậy chuyện kế tiếp sau này như thế nào thì cũng hiểu rồi. Nhưng lần này, Đinh khu trưởng cũng không nói ai đứng ra làm đại diện, mà là để cho tất cả mọi người đều đi vào, bởi như vậy, lá gan của bọn họ liền lớn hơn rất nhiều. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1403. Vì vậy, sau khi Đinh Trường Sinh mời vào trong, những người này top 5 top 3 tiến vào đại viện ủy ban khu chính phủ. Lúc Triệu Hinh Nhã đi ngang qua bên người Đinh Trường Sinh, nàng nhìn hắn, Đinh Trường Sinh lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói, hắn không muốn để cho người biết mình cùng Triệu Hinh Nhã có quan hệ, để tránh cho việc của nàng ở cơ quan gặp khó. Mấy phút đồng hồ sau, khu cổng ủy ban đã là yên tĩnh trở lại, nhưng mà trong phòng họp rất là náo nhiệt, hơn 100 người chen lấn tại trong phòng họp, hoặc ngồi hoặc đứng. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đã bảo cho người văn phòng đưa đến nhiều ghế, nhưng vẫn là có đủ. Mọi người yên tĩnh, xin lỗi nơi đây không có đủ ghế, xin nhường ghế cho người lớn tuổi và phụ nữ. Đinh Trường Sinh mỉm cười đối với mọi người nói, mọi người thấy hắn như vậy, hỏa khí đã thêm một bước thấp xuống, trên thực tế bọn họ cũng rõ ràng, mình đến là nói đạo lý đấy, bọn họ chỉ sợ người của chính phủ không có để ý tới vấn đề của bọn họ mà thôi, đây mới là điều bọn họ lo lắng nhất. Được rồi rồi, yên tĩnh lại một chút đi, khả năng có rất nhiều người không biết tôi, nên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đinh Trường Sinh, là khu trưởng mới tới, hôm nay là ngày tôi đi làm đầu tiên, nên có rất nhiều sự tình đều còn chưa kịp hiểu rõ. Như vậy đi, chuyện của mọi người tôi chỉ biết sơ qua một chút, nên muốn nghe xem lời thật lòng của mọi người để nắm cho rõ ràng. Vậy bây giờ ai nói trước đây? Đinh Trường Sinh nhìn quanh mọi người nói ra, tôi nói trước, Đinh khu trưởng, một lão sư lớn tuổi run rẩy đứng lên nói, lão sư, cứ ngồi xuống nói, bác lớn tuổi như vậy rồi, cứ ngồi nói, cháu có thể đứng nghe. Đinh Trường Sinh nói xong cũng đứng lên, Đinh khu trưởng, cháu chính là khu trưởng hay là phó khu trưởng? Lão giáo sư hỏi. Đinh Trường Sinh nghe xong lời này thì nở nụ cười, xem ra chính mình còn trẻ quá nên không giống như là lãnh đạo khu trưởng, vì vậy nói, lão sư, cháu là khu trưởng. Đinh Trường Sinh nói to, cháu không cần nói lớn tiếng như vậy, bác không biết, vậy là tốt rồi, nói như vậy cháu chính là quản sự khu này. Nhìn ra lão giáo sư này có thể là về hưu rất nhiều năm rồi, Đinh Trường Sinh đau đầu chính là chỗ này, những người về hưu lão thì thường mặc kệ không sợ ai, dù sao ta đã về hưu, ngươi cũng không có thể làm gì được ta. Vâng, cũng có thể nói như vậy, cháu quản chuyện nơi đây. Đinh Trường Sinh nói ra, Đinh khu trưởng, bác năm tháng nay không có phát tiền lương, với tuổi này, thì bác sẽ ăn uống, sinh hoạt như thế nào đây, đó là chưa nói đến bệnh hoạn. Lão sư, lẽ ra không thể thiếu nợ tiền các bác, cứ như vậy đi, cháu nhớ kỹ, nếu bác nói xong rồi, hãy để cho các giáo viên khác nói một chút, có thể chứ. Đinh khu trưởng, bọn họ không cần nói, chỉ một mình bác nói là được rồi. Tiền thiếu nợ lương phải phát cho tất cả chúng ta, nếu không phát, ngày mai sẽ không có ai đi dạy học đâu. Lão sư vô cùng kiên quyết, Đinh Trường Sinh nhìn qua những người khác, quả nhiên không ai lên tiếng rồi, xem ra lão nhân này chính là người dẫn đầu, nhưng mà chính là một ông lão già như vậy, thì mình có thể trao đổi thương lượng để nắm đằng cán như thế nào đây? Đinh Trường Sinh không có chiêu, nhìn về phía Trịnh Tiểu Ngải, nàng là trưởng phòng giáo dục khu, dù sao cũng phải có tiếng nói. Trịnh Tiểu Ngải lúc này đối mặt Đinh Trường Sinh, không ra mặt thì không có biện pháp, ai bảo hắn là tình nhân của mình, vì vậy nàng đứng lên đối với lão sư kia nói ra, Ngô lão sư, Đinh khu trưởng vừa mới đến nhận công tác, còn không biết tình huống, mọi người kiên trì thêm chút nữa, để cho Đinh khu trưởng có thời gian, rồi sẽ phát tiền lương cho mọi người, cũng phải cho thư thả thì mới tính được. Trịnh trưởng phòng, không phải tôi không cho mặt mũi này, nhưng hãy cho chính xác ngày giờ đi, chúng ta cũng sẽ để cho Đinh khu trưởng mặt mũi. Ngô lão sư, nhìn Trịnh Tiểu Ngải, lại nhìn qua Đinh Trường Sinh, ý rất đơn giản, phải có kỳ hạn, đừng nghĩ đến chuyện cứ kéo dài, không có cửa đâu. Đinh khu trưởng, cứ thời gian ngày giờ đi, Ngô lão sư đã nói như vậy. Trịnh Tiểu Ngải nháy mắt cho Đinh Trường Sinh, vậy được rồi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, như vậy đi, cho tôi một tuần lễ để kiếm tiền được không? Một tuần lễ 7 ngày, cuối tuần nếu không có phát tiền, mọi người cứ tới tìm tôi, thế nào? Đinh Trường Sinh cảm thấy nếu kéo dài thêm một tháng là không thể nào được, vì vậy liền định ra thời gian là 7 ngày. Ngô lão sư nhìn những người kia, rồi gật đầu nói, được rồi, chỉ mong Đinh khu trưởng là một người thủ tín, chứ đừng có giống như tiền nhiệm khu trưởng kia, cô ấy đáp ứng ngày hôm qua có thể phát tiền lương, nhưng mà cũng chẳng thấy gì cả. Đinh Trường Sinh biết là Ngô lão sư nhắc đến Dương Trình Trình, nhưng mà bây giờ có nói thì cũng đâu còn có ý nghĩa gì, Dương Trình Trình bây giờ không còn làm khu trưởng, đã sớm mặc kệ cái hố này rồi, nhưng mà Đinh Trường Sinh rất muốn biết, nếu là Dương Trình Trình thì sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Đinh Trường Sinh sau khi khuyên những người này quay trở về xong, thở phì phì về tới lại văn phòng, lúc này hắn nhìn thấy trên hành lang ở ngoài cửa đang đứng một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn tai to mặt lớn mập mạp đấy, Đào Nhất Minh đi đằng sau lưng Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói ra, khu trưởng, vị kia chính là trưởng phòng tài chính Diêm Quang Hà, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1404, Đinh khu trưởng, xin lỗi tôi tới chậm. Diêm Quang Hà rất béo mập, trời nóng như vậy mà bắt hắn đến nơi đây, quả thực là làm khó hắn, toàn thân quần áo đều ướt đẫm mồ hôi, trời nóng là một chuyện, quan trọng nhất còn là khẩn trương, bởi vì thư ký gọi điện thoại cho hắn đã nói tình huống của bên ủy ban khu, Diêm Quang Hà nếu không khẩn trương thì mới là chuyện lạ đây. Đinh Trường Sinh vốn muốn gọi hắn vào, nhưng mà hắn lại một thân vây quanh toàn mùi rượu, đây mới là sáng sớm, còn chưa tới giữa trưa, nhanh như vậy đã nốc rượu rồi. Đinh Trường Sinh mặt phát lạnh, không để ý đến hắn, liền tiến vào phòng làm việc của mình, nhưng Diêm Quang Hà vẫn là theo sát vào đến, bất quá lúc đến cửa thì bị Đào Nhất Minh kéo lại, hỏi, sáng sớm đã uống rượu rồi, còn tới đây làm gì? Đào thư ký, Quang Uổng a, tôi uống từ tối hôm qua lận mà. Diêm Quang Hà muốn giải thích, nhưng Đào Nhất Minh lại ngăn trở không cần nói, ngươi giải thích với ta làm gì, khu trưởng tại đó đấy. Đào Nhất Minh để cho Diêm Quang Hà tiến vào văn phòng. Sau đó chỉ Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn hướng Đinh Trường Sinh báo cáo, Diêm Quang Hà, ông làm trưởng phòng tài chính đã bao lâu rồi vậy? Đinh Trường Sinh ngồi tại cái ghế của mình, uy nghiêm nhìn Diêm Quang Hà, không cần phải nói nhiều, chỉ cần là một câu nói kia đã làm Diêm Quang Hà hoảng sợ rồi. Đinh khu trưởng, kỳ thật bên tài chính đúng là không có tiền a, nếu có tiền, tôi nào dám không chuyển qua đây? Diêm Quang Hà mặc dù biết Đinh Trường Sinh ý tứ, nhưng vẫn là mở miệng liền kêu than trước, mà không trả lời thẳng vấn đề của hắn. Diêm Quang Hà, tôi đang hỏi ông làm trưởng phòng bao nhiêu năm rồi, ông không nghe rõ sao? Đinh Trường Sinh vẫn là lạnh như băng hỏi. Diêm Quang Hà sững sờ, xem ra hôm nay cửa ải này thật đúng là chẳng phải dễ chịu rồi, kiên trì nói ra, Đinh khu trưởng, đến năm nay vừa vặn 5 năm, suốt thời gian qua tôi đã cố gắng vì tài chính của khu Tân Hồ xây dựng, nhưng mà, không cần nói đến câu, nhưng mà. Tại đây, chuyện ngày hôm nay chính là chứng minh tốt nhất. Nửa năm giáo viên không có phát tiền lương, nên treo băng rôn, viết áp phích đến vây ủy ban khu để phản đối, ông làm cho tôi có thật lớn mặt mũi, ông nói phòng tài chính không có tiền, vậy tiền phòng tài chính ở đâu? Khu trưởng, tôi mặc dù là trưởng phòng tài chính, nhưng mà tôi cũng chỉ là người quản tiền, còn chuyện sử dụng tiền thì tôi không có quản được, lúc lãnh đạo muốn lấy tiền, thì tôi phải chuyển. Diêm Quang Hà bộ dạng rất ủy khuất, Đinh Trường Sinh biết rõ Diêm Quang Hà không có nói láo. Phòng tài chính chỉ là thu chi, tiền tiêu bao nhiêu, là do ông chủ định đoạt, nhưng mà ông chủ này không là ai khác, chính là lãnh đạo. Vì vậy Đinh Trường Sinh cũng lười cùng hắn nói thêm gì, trực tiếp hỏi, hiện tại phòng tài chính còn có bao nhiêu tiền? Lập tức phát tiền lương cho số giáo viên kia đi. Khu trưởng, bây giờ có đem tôi đi bán cũng chưa đủ a. Công lương giáo viên của khu một tháng cũng hơn 2.000 vạn, hiện tại tiền phòng tài chính 300 vạn cũng chưa tới, tôi nào lấy được ra đâu nhiều tiền như vậy. Diêm Quang Hà nghe Đinh Trường Sinh nói muốn phát tiền lương, lập tức vẻ mặt buồn rười rượi, nhìn như là cha chết vậy. Đinh Trường Sinh nghe xong, đầu lập tức muốn nổ ra, con bà nó, đường đường là một khu được xưng là kinh tế mạnh nhất của thành phố Hồ Châu, tài chính trên 1.000 vạn cũng không có tới, lời này nói ra ai mà tin được. Đinh Trường Sinh vốn nghĩ đến trước tiên là phát tiền cho những lão sư này trước một tháng ấy, rồi chậm rãi nghĩ đến biện pháp gom góp. Nào biết được phòng tài chính ngay cả một tháng tiền lương cũng phát không được, ông nói cái gì? Ngay cả 300 vạn cũng không có, Đinh Trường Sinh đứng lên, hung dữ nhìn Diêm Quang Hà hỏi, khu trưởng, chẳng những là tiền lương của giáo viên không có để phát, nhân viên công vụ tiền lương cũng không có, tất cả mọi người đều giống nhau, ngay tôi tiền lương cũng đã là 4, 5 tháng nay không có, không có biện pháp, hiện tại có mấy khu vực chính quyền cũng phải mượn tiền sống qua ngày, lấy đầu này, đắp đầu kia. Ai cũng như vậy, nhưng đây tôi cũng nói thêm, khu chúng ta hiện tại chẳng những là không có tiền phát lương, mà chúng ta đang còn thiếu 200 ức tiền nợ đấy. Nội tiền lãi thì ngân hàng cũng đã là không ngừng tìm tôi rồi. Tôi hôm nay tránh, ngày mai tiếp tục tránh chứ không có cách nào khác. Diêm Quang Hà thở dài nói ra, nếu như mới vừa nói phòng tài chính không có tiền, đã làm Đinh Trường Sinh hoảng sợ rồi. Giờ đây câu nói về nợ nần đã triệt để đem Đinh Trường Sinh đánh cho hôn mê. Đinh Trường Sinh biết rõ khu đang phát triển không có tiền, nhưng mà khu đang phát triển không có nhiều nợ nần như vậy. Khu Tân Hồ nợ nần hơn 200 ức, đây là khái niệm gì đây? Làm cho Đinh Trường Sinh rất là khiếp sợ. Nợ nần này phải bao nhiêu năm mới có thể trả xong đây? Những thứ nợ nần này đến như thế nào vậy? Đinh Trường Sinh ổn định lại chút tâm tình hỏi. Hắn phát hiện mình cần phải hiểu rõ đối với toàn bộ khu, để xem đến cùng còn có bao nhiêu nợ nần, biết chính xác bao nhiêu tiền nợ thì mới có thể lên kế hoạch tính toán. Chứ nếu như cứ lo lắng buồn bực không làm gì, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày xảy ra chuyện đại sự. Đều là những năm qua tích góp lại mà thành đấy, tiền mới còn nợ cũ, nhưng mà tốc độ nợ tiền thì vượt xa tốc độ trả tiền, năm nào cũng thế, thời gian dần qua tích lũy nhiều nợ nần như vậy, hiện tại tôi cũng không dám gặp mặt các giám đốc ngân hàng nữa, tôi biết đi nơi nào để mà có tiền đây. Diêm Quang Hà uể oải nói, Đinh Trường Sinh đã minh bạch mình tiếp nhận rút cuộc là bao nhiêu cục diện rối rắm. Rất hiển nhiên, lãnh đạo tiền nhiệm dù là có người vào ngục giam hay là có người thăng quan, thì cũng không còn có quan hệ gì đến số nợ nần này nữa rồi. Bây giờ vấn đề là hắn phải giải quyết như thế nào? Vấn đề này, đây mới là sự tình của hắn, còn trách nhiệm về số nợ nần này thì không có cách nào truy cứu, cũng không có khả năng có người truy cứu. Đinh Trường Sinh sau khi đuổi Diêm Quang Hà đi, tự mình một người ngồi ở trong phòng làm việc, cảm giác ngồi tại trên vị trí này cùng ngồi ở trên núi lửa không sai biệt lắm. Tuy rằng hắn biết cái vị trí này không tốt ngồi, nhưng mà không nghĩ tới là nó tồi tệ đến mức như vậy. Dương Trình Trình đương nhiên cũng nghe nói đến sự tình bên ủy ban. Cái điều nàng tò mò là Đinh Trường Sinh rõ ràng cũng không có hề liên lạc trao đổi với nàng. Nàng mặc dù đến đây thời gian không dài, nhưng mà nếu Đinh Trường Sinh muốn biết một số tình huống ở khu Tân Hồ thì cũng rất thuận tiện đấy. Khi nàng nghe nói Đinh Trường Sinh hứa hẹn trong vòng một tuần sẽ trả tiền nợ lương cho giáo viên, khóe miệng nàng lộ ra cười lạnh. Điều này có thể sao? Nàng tại trong khoảng thời gian đến khu Tân Hồ này, cũng thường chạy đến các ngân hàng, nhưng giờ thì ngân hàng đã không muốn cho chính quyền khu Tân Hồ vay nữa rồi, bởi vì tiền vay này không phải là vay đầu tư, nên không có cái gì thế chấp. Vì vậy các ngân hàng cũng lo lắng sẽ bị trôi theo dòng nước. Vừa rồi nàng được hợp tác xã tín dụng nông thôn đáp ứng cho vay 5.000 vạn. Nhưng mà khoản vay này còn có thể tiếp tục được cho vay hay không là một chuyện khác, bởi vì bây giờ quản tài chính đã là của Đinh Trường Sinh chứ không phải là nàng, do đó nàng cũng không có việc gì phải nhúng tay vào. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Dương Trình Trình, nói có việc cần trao đổi, Dương Trình Trình cũng không tiện từ chối, dù sao hiện tại chính mình cũng là người đứng đầu. Đinh Trường Sinh tới rất nhanh, Dương Trình Trình vừa để điện thoại xuống không lâu, thì thư ký đã báo Đinh khu trưởng đến. Dương Trình Trình đứng người lên nhưng mà không có rời khỏi cái ghế của mình. Đinh Trường Sinh vào cửa, nhìn thấy tư thế của Dương Trình Trình, liền nghĩ thầm, người đàn bà này làm giá càng lúc càng lớn. Dương Bí Thư, tuy rằng chúng ta đã tiến hành bàn giao, nhưng mà tôi không nghĩ tới khu Tân Hồ này còn có bao nhiêu khó khăn, tiền lương giáo viên cùng nhân viên công vụ cũng đều không có, điều này làm sao bây giờ đây? Đinh Trường Sinh cũng không có khách sáo, liền nói. Dương Trình Trình trong lòng nghĩ, ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Xem ra chỉ có thể là phải đến ngân hàng vay nợ rồi. Dương Trình Trình cúi đầu suy nghĩ một chút, kỳ thật động tác này là dư thừa, bởi vì ai cũng biết đây là con đường duy nhất, bởi vì thời gian quá ngắn, ai cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy mà gom góp được một khoản tiền lớn như vậy. Dương Bí Thư, vừa rồi cửa ủy ban bị ngăn chặn, đó là giáo viên đến đòi tiền lương, bọn họ nói chị đã đáp ứng hứa hẹn là ngày hôm qua phát, kết quả là không có gì, có phải là bị tắc ở chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Trên đường đi tới đây đã nghĩ tới rồi, nếu như Dương Trình Trình đã đáp ứng phát lương ngày hôm qua, như vậy là đã có sự chuẩn bị, bằng không nàng sẽ không đơn giản hứa hẹn như thế, nhưng mà đáng giận là nàng lại không có tự nói với hắn về việc này. Vốn là tôi đã cùng hợp tác xã tín dụng nông thôn trao đổi rồi, nhưng mà mấu chốt về khoản trả cùng tiền lãi thì chưa có chốt được, bọn họ đáp ứng trước cho vay 5.000 vạn, để chúng ta giải quyết khẩn cấp trước, nhưng trong khu của chúng ta lại xảy ra chuyện thay đổi. Cho nên việc này bị ngưng lại, tôi cảm thấy phải cùng hợp tác xã tín dụng nông thôn tiếp tục đàm phán, dù sao đây là nơi duy nhất đáp ứng cho vay tiền, còn những ngân hàng khác thì đều lắc đầu rồi. Vậy chúng ta lại trao đổi tiếp tục cùng với hợp tác xã tín dụng nông thôn. Đinh Trường Sinh hỏi, dù sao đây là quan hệ của Dương Trình Trình, mình và người hợp tác xã tín dụng nông thôn không có nhận thức một ai. Tôi thấy đây là một con đường duy nhất, nói cách khác, rất khó mở ra cục diện. Khi tôi đến khu Tân Hồ thì mới phát hiện, khu Tân Hồ có vô cùng nhiều số liệu kinh tế đều là ảo, kỳ thật không có tốt như chúng ta nghĩ. Cậu cũng biết, địa phương làm số liệu ảo về phát triển kinh tế là sự tình thường lắm rồi, đừng nói cho là cậu không biết nhé. Dương Trình Trình nhìn thấy ánh mắt Đinh Trường Sinh có chút mê mang, trong lòng cũng biết thằng gia hỏa này còn quá trẻ tuổi, chuyện rõ ràng như vậy mà cũng không biết, rất nghiêm trọng sao? Đinh Trường Sinh hỏi, cậu suy nghĩ một chút đi, số liệu tốc độ phát triển thực tế chỉ đạt tầm 50 cho đến hơn 60% so với số các quan viên báo lên, cậu lúc này mới tiếp nhận chủ quản, khả năng còn không quá rõ ràng, đến cuối năm thì sẽ biết. Dương Trình Trình giải thích nói, dù sao nàng tại Thanh Hà huyện đã trải qua làm huyện trưởng, cho nên đối với những sự tình như thế này là nhìn thấy tận mắt đấy. Bất đắc dĩ, nếu như Dương Trình Trình đã cùng bên hợp tác xã tín dụng nông thôn trao đổi rồi, như vậy thì mình đến hợp tác xã tín dụng nông thôn để nhìn xem tình huống như thế nào. Đinh Trường Sinh lái xe mang theo Đào Nhất Minh cùng đi đến hợp tác xã tín dụng nông thôn. Tuy rằng có gặp được chủ nhiệm Trịnh Thiên Minh hợp tác xã tín dụng nông thôn, nhưng lại không được thuận lợi như vậy. Đinh khu trưởng, lẽ ra cậu đã tự mình tới cửa, tôi không nên bác bỏ chuyện này, nhưng mà gần đây vòng quay tiền tệ buộc chặt, việc cho vay rất khó, huống hồ bên chính quyền còn khoản tiến nợ, đúng là rất khó a. Hợp tác xã tín dụng nông thôn chủ nhiệm Trịnh Thiên Minh chẳng khác gì là cự tuyệt yêu cầu Đinh Trường Sinh. À, vậy là Đinh Trường Sinh này không có mặt mũi rồi. Lúc Dương Bí Thư đến đây, anh đã đáp ứng cho vay trước 5.000 vạn. Bây giờ tôi đến thì anh ráng sành ra mở. Đây không phải rõ ràng không cho tôi mặt mũi sao? Đinh Trường Sinh ngồi cười mỉm nói. Ai ui? Đinh khu trưởng, tôi không dám nói như vậy, mà thật sự cảm thấy khó xử. Hệ thống ngân hàng có cơ chế khảo hạch của riêng mình. Mọi người đều biết ủy ban khu bây giờ đang mắc nợ đến trình độ nào, vì vậy điều này hãy thông cảm cho tôi. Trịnh Thiên Minh một bộ đáng thương nói ra, Đinh Trường Sinh không nói gì nữa, nhìn chằm chằm vào Trịnh Thiên Minh trọn vẹn một phút đồng hồ sau, nói cái gì cũng không có nói, đứng dậy liền rời ra. Trịnh Thiên Minh một mực đuổi theo đưa tiễn đến dưới lầu, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không có quay đầu lại. Đào Nhất Minh nhìn thoáng qua Trịnh Thiên Minh, nghĩ thầm tên gia hỏa này thật đúng là không biết điều a. Quả nhiên, Đào Nhất Minh lúc lên xe, Đinh Trường Sinh không đợi xe khởi động liền lấy ra điện thoại di động, bấm dãy số sau đặt ở bên tai nghe. Này, Trần Kiểm, bên kia tình huống thế nào? Hình như làm biến quá vậy. Đinh Trường Sinh cú điện thoại là này gọi cho kiểm sát trưởng Trần Đông, hắn muốn biết trong khoảng thời gian này Quan Nhất Sơn có tin gì mới hay không? Làm sao cậu biết tôi lười biến chứ? Bận muốn chết đây này, Quan Nhất Sơn miệng giờ cứng ngắc, ngoại trừ khai ra Dương Nam Phi, còn những chuyện khác không có cắn ra bao nhiêu người, tôi đang muốn nhổ răng hắn đây. Miệng của hắn cứng rắn không có nghĩa là người khác cũng cứng rắn. Theo tôi được biết, Quan Nhất Sơn có đem ngân sách của Quỹ An sinh xã hội từ Ngân hàng Công Thương chuyển đến Hợp tác xã tín dụng nông thôn để lấy tiền hoa hồng vài trăm vạn đấy. Anh có thể tìm đến chủ nhiệm Hợp tác xã tín dụng nông thôn Trịnh Thiên Minh để nắm lấy cái tình huống này. Trịnh Thiên Minh nhất định là biết rõ chuyện này. Đinh Trường Sinh cười cười nói, thật vậy à? Cảm ơn nhé. Tôi sẽ sắp xếp người đi tìm đến chủ nhiệm Trịnh Thiên Minh ngay đây. Trần Đông tinh thần chấn động, nói ra, tốt lắm, cầu chúc Trần Kiểm đánh thắng trận này. Đinh Trường Sinh cười cười cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh ở chỗ này cùng Trần Đông chuyện trò vui vẻ về chuyện đem Trịnh Thiên Minh bán đi. Loại tính cách có thù tất báo của Đinh Trường Sinh làm cho Đào Nhất Minh trong nội tâm không khỏi một hồi ngỡ ngàng. Bất quá Đinh Trường Sinh cũng biết, nếu muốn từ hợp tác xã tín dụng nông thôn xuất tiền cho vay thì khả năng không lớn rồi. Tại trong hệ thống ngân hàng, hắn quen thuộc nhất cũng chính là giám đốc Hà Hồng An, vì vậy liền bảo Đào Nhất Minh lai xe đưa hắn đi đến chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hồ Châu, rồi cho Đào Nhất Minh trở về trước. Tuy rằng Đào Nhất Minh này thoạt nhìn rất lanh lợi, nhưng là có chút sự tình vẫn không thể cho hắn biết được, lòng người khó dò, không thể không phòng. Đinh khu trưởng, như thế nào có thời gian tới đây, tôi đang định ngày nào đó đi tìm cậu đây này, mau mời vào trong. Hà Hồng An nhiệt tình đem Đinh Trường Sinh tiến vào phòng làm việc của mình. Chú định tìm tôi có việc. Chuyện của Hà Tình sao rồi? Đinh Trường Sinh hỏi, mặc dù giữa mình và Hà Tình không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng mà từ Kiều Kiều thì lại đúc kết vào. Đinh Trường Sinh không muốn từ Kiều Kiều có điều gì sơ suất. Dù sao nàng cũng là nữ nhân của mình. Chính là vì sự kiện đó, tôi giờ cũng ngủ không yên. Vạn nhất là công giả tràng, thì Hà Tình còn có thể sống được sao? Hà Hồng An phẫn uất nói, làm gì mà sống không được chứ? Tại sao trước kia không có số tiền đó thì lại sống được? Đinh Trường Sinh nhún vai nói, tôi và cậu thì có thể nghĩ như vậy, nhưng mà tính cách của Hà Tình thì khác, Tôi rất lo lắng cho Hà Tình, Đinh khu trưởng, nếu là có thời gian, thì cậu cố gắng phải giúp cho nó. Hà Hồng An đóng cửa lại, vô cùng chân thành nói, chuyện này không thành vấn đề, ngày hôm qua không phải đã áp dụng hành động rồi sao? Vừa vào cửa thì đã nói đến chuyện của chú rồi, bây giờ nói đến một chút chuyện của tôi đi, con bà nó, vừa mới tiền nhiệm ngày hôm sau thì tôi đã bị chặn cửa rồi, tiền lương giáo viên không có mà phát, đến giờ tôi mới biết việc này, chú cho tôi một khoản vay đi, tôi đang rất cần tiền đấy. Đinh Trường Sinh cùng Hà Hồng An không có gì mà khách sáo, ngươi nếu là yêu cầu ta, như vậy ta cũng có thể yêu cầu ngươi, nhiều nhất là cùng nhau trao đổi, Đinh Trường Sinh trong nội tâm nói ra, ai ui. Đinh khu trưởng, cậu thật không biết hay là giả vờ không biết, chính quyền khu Tân Hồ tổng cộng thiếu nợ chúng ta hơn 30 ức, hiện tại tiền lãi các người cũng không có mà trả, tôi còn chưa có tìm đến tính toán sổ sách đây này, ngược lại cậu lại đến tìm tôi mượn tiền, thực xin lỗi, Đinh khu trưởng, thật sự là không thể lại tiếp tục cho mượn tiền được nữa. Hà Hồng An cười khổ nói, đây cũng là từ trên ngân hàng tỉnh ra lệnh, khu Tân Hồ món nợ này rất có thể là dạng nợ khó đòi nguy hiểm. Vì vậy chỉ cần là chính quyền khu Tân Hồ hỏi mượn tiền, thì dứt khoát không cho mượn, cậu muốn thế nào mới có thể cho vay tiền được? Tôi đã hứa với giáo viên trả tiền lương cho bọn họ rồi, nếu đến kỳ hạn tiền này vẫn còn chứ có phát được, như vậy tôi sẽ liền bị thảm rồi. Đinh Trường Sinh nói, thế chấp, trừ phi có cái gì thế chấp tê, nếu không, tiền này có nói gì thì tôi cũng không thể cho mượn. Đinh khu trưởng, cũng phải thông cảm cái khó của tôi, đây là thông báo từ ngân hàng trên tỉnh. Có muốn hay không tôi đưa thông báo cho xem? Hà Hồng An nói ra, dựa theo thói quen người bình thường, nếu như người ta đã nói như vậy, thì sẽ khẳng định là sự thật. Nhưng mặc dù là thông báo thật sự, ngươi cũng nghiêm chỉnh đi lấy cho ta xem một chút đi. Đinh Trường Sinh lại là khác người như vậy. Được rồi, lấy ra để cho tôi nhìn xem trên tỉnh chà đạp khu Tân Hồ của chúng ta như thế nào một chút đi. Nào ngờ Hà Hồng An nghe Đinh Trường Sinh muốn xem, lập tức liền đứng dậy đem văn bản ra. Lúc này đến phiên Đinh Trường Sinh trợn tròn mắt, việc này đúng là thật sự, xem ra Hà Hồng An quả thật không có lừa gạt hắn, vậy làm sao bây giờ? Tiền lương giáo viên buộc phải phát, Đinh Trường Sinh nhìn Hà Hồng An hỏi, này, thật sự là xin lỗi, nếu là trước kia, tôi còn có can đảm để cho cậu vay không thế chấp, nhưng mà hiện tại, dù cậu xuất ra bao nhiêu điểm thành ý, cũng không thể được, bây giờ nếu ngân hàng không có nắm được đằng cán thì đành chịu thua, Hà Hồng An bất đắc dĩ nói. Thế chấp, thật đúng là tôi không biết ủy ban khu có cái gì để mà thế chấp đây này. Đinh Trường Sinh gãi đầu nói ra, chuyện này hắn còn chưa kịp xem xét đây. Theo tôi được biết, ủy ban khu chỉ còn lại khu chính đại sảnh là chưa có thế chấp, cậu dám mang nó thế chấp không? Hà Hồng An nói đùa, nếu tôi dám thế chấp, chú có dám cho tôi vay tiền sao? Hà Hồng An nói đùa nhưng mà Đinh Trường Sinh thì không phải là nói giỡn, hỏi, nếu cậu quả thật muốn mang khu chính cao ốc của ủy ban khu thế chấp, nếu chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, thì mặt mũi của khu Tân Hồ không còn chỗ để đặt rồi. Hà Hồng An tiếp tục nói, nếu thế chấp, chú cứ nói là có vay được hay không mà thôi. Đinh Trường Sinh coi như là cùng Hà Hồng An giống như hăng hái đấu súng vậy. Nếu cầm khu chính cao ốc ủy ban khu cùng đất đai làm thế chấp mà nói, tôi có thể lên tỉnh xin chỉ thị, để cho cậu vay. Hà Hồng An cũng bày tỏ thái độ rồi, nói ra, vậy có thể vay được bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi, có thể được 1 ức. Đó là phải mang theo cả giấy tờ đất đai đấy. Hà Hồng An nghiêng đầu nói, 1 ức quá ít, ít nhất phải là 5 ức. Đinh Trường Sinh công phu sư tử ngoạm, nói ra, Hà Hồng An quả thực là muốn đá cho hắn một cái, 5 ức. Tính luôn cả mảnh đất kia nhiều lắm là 2 ức đã là trên trời rồi, còn 5 ức hả? Thằng Đinh Trường Sinh này có phải nghèo quá mà phát điên rồi? Đinh khu trưởng, điều đó không có khả năng, đây là câu trả lời dứt khoát của tôi, hãy nghe tôi nói hết cái đã. Bây giờ không phải là 5 ức, mà tôi muốn được vay 10 ức, chú thấy thế nào? Đinh Trường Sinh nói như vậy là có tính toán, nếu như Quan Nhất Sơn có thể rút tiền từ ngân hàng công thương chuyển đi ra ngoài, thì mình cũng có thể mang tiền quay ngược lại cho ngân hàng công thương, 10 ức. Có ý tứ gì? Hà Hồng An trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến là có ý gì. Rất đơn giản, tôi mang ngân sách của Quỹ An sinh xã hội khu Tân Hồ từ hợp tác xã tín dụng nông thôn quay lại chuyển đến gửi cho ngân hàng công thương của ông. Chỉ cần tôi còn công tác tại khu Tân Hồ, tôi cam ngân sách của Quỹ An sinh xã hội khu Tân Hồ sẽ tồn tại ở ngân hàng công thương. Như thế nào đây? Thật sao? Hà Hồng An trong tâm cuồng hỉ. Nếu chuyện này làm thành, bản thân mình năm trước làm cho số tiền kia xói mòn, giờ thì trách nhiệm cũng có thể vớt vát lại rồi. Hơn nữa, nói thật ra,